Không cần nghe cô cũng có thể đoán ra được chắc chắn Hạ Hương Thảo sẽ không nói chuyện gì tốt đẹp. Mạc Đình Kiên Nhân lúc này quan sát Hạ Diệp Chi. Lúc ánh mắt quét qua gương mặt sưng đỏ của cô, trong con ngươi đen như mực của anh lóe lên một tia tàn nhẫn. Ác độc, bàn tay đang đặt lên tay vịn ghế sofa bất giác nắm chặt lại. Cho dù có xấu, có không tốt đi chăng nữa thì Hạ Diệp Chi cũng là người phụ nữ của anh. Anh còn chưa dám đụng đến cô vậy mà mấy người này lại dám. Mạc Đình Kiên quét mắt về phía Hạ Lập Nguyên và Hạ Hương Thảo đang ngồi. Rồi quay đầu nhìn Hạ Diệp Chi. Trầm giọng nói, mau qua đây ngồi. Hạ Diệp Chi cũng không muốn qua đó ngồi. Nhưng phong cách làm việc không kiêng nể ai của Mạc Gia Thành, khiến cô phải dè chừng. Cô không biết hôm nay anh đến nhà họ Hạ để làm gì nên đành phải nghe theo lời anh trước đã. Cô không tin Mạc Đình Kiên để Mạc Gia Thành đến đón cô mới ngồi xuống cạnh Mạc Gia Thành, liền thấy anh quay đầu nhìn cô, giọng cợt nhả, mặt chị dâu sưng vù thế này, suýt chút nữa là em đã không nhận ra chị rồi đấy. Lúc này Hạ Diệp Chi mới nhớ ra ban nãy bị Hạ Hương Thảo tát cho một bạt tai. Gương mặt sớm đã bị sưng lên, Hạ Hương Thảo đánh rất mạnh, cô đau đến tê dại. Nhất thời quên mất chuyện này. Lúc Mạc Đình Kiên nói chuyện còn liếc mắt về phía Hạ Hương Thảo và Hạ Lập Nguyên. Vốn dĩ Hạ Hương Thảo đã sợ khí chất mạnh mẽ, bá đạo toát ra từ Mạc Đình Kiên. Lúc này thấy anh hỏi đến gương mặt sưng vù của Hạ Diệp Chi, tim bắt đầu run lên, nhìn cô đầy uy hiếp. Ấn đường Hạ Diệp Chi khẽ động, để lộ bộ dáng sợ sệt, nhấp nhấp môi nhìn Mạc Gia Thành, giải thích, là tôi không cẩn thận, bị ngã, nói dối vụng về như vậy không cần suy xét tự nhiên cũng nhận ra. Mạc Đình Kiên khẽ híp mắt, vươn người về phía trước tiến đến gần Hạ Diệp Chi, nói, thật sao? Hạ Diệp Chi không dám nhìn thẳng vào anh, chột dạ cúi đầu, thật, Mạc Đình Kiên chỉ cười nhẹ, cũng không nói thêm gì nữa. Từ tiếng cười của anh Hạ Diệp Chi có thể đọc ra bốn chữ. Không biết tốt xấu, Mạc Gia Thành, lấy danh nghĩa đến đón cô thì từ một phương diện khác cũng có thể chứng tỏ sự coi trọng của Mạc Đình Kiên dành cho cô. Cho dù anh có phải do Mạc Đình Kiên phái đến hay không. Nhưng Hạ Diệp Chi biết nếu cô nói với Mạc Gia Thành rằng gương mặt sưng vù này là do Hạ Hương Thảo đánh thì anh nhất định sẽ ra tay giúp cô. Hạ Diệp Chi thấy bản thân có thể tự giải quyết được chuyện nhà họ Hạ. Mặt khác là vì Mạc Gia Thành, con người này rất nguy hiểm. Cô không muốn mình dính líu quá nhiều đến anh ta. Hạ Lập Nguyên rất hài lòng với câu trả lời này của Hạ Diệp Chi. Giọng điệu cũng ấm áp hơn nhiều. Cậu Mạc đã đến nhà họ Hạ rồi, vậy thì ăn cơm đã rồi hãy đi. Mạc Đình Kiên tựa người lên ghế sofa. Thờ ơ nói. Được, điều này đối với Hạ Lập Nguyên mà nói quả là một niềm vui bất ngờ. Mặc dù, Mạc Gia Thành, chỉ là cậu ấm dòng thứ nhưng nịnh nọt, bợ đỡ một chút cũng không sai. Người giúp việc cầm điện thoại của Hạ Lập Nguyên tới nói là có điện thoại cần ông nhận. Nên Hạ Lập Nguyên đành phải nhấc người đi ra ngoài nghe điện thoại. Hạ Hương Thảo cũng nhấp nha nhấp nhổm tìm lý do rời đi. Lúc này trong đại sảnh chỉ còn lại hai người Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên. Hạ Diệp Chi nhìn bốn xung quanh. Cau mày thấp giọng hỏi. Anh đến đây làm gì? Cách Trương.